Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 386 Tartarus hành động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở hội đồng các nguyên lão ngồi bàn tạc về những hành động gần đây của hắc hội, đặc biệt là Tartarus. Tôi thấy khi xảy ra vấn đề gì là các vị cũng quy hết cho Fairy Tail. Trưởng lão Ock lại bênh vực cho Fairy Tail rồi. Sigrin, không, nếu nói về khả năng khác thì cũng có thể tổng hội Tartarus thu phục hội con thì sao? Các nguyên lão hội đồng tranh cãi với nhau, cuối cùng đi tới quyết định sẽ tiêu diệt Tartarus, đồng thời dẹp đi liên minh hắc hội ba đam. Cuối cùng cũng chịu đưa quyết định rồi. Miss, dù hơi mất thời gian nhưng cũng đáng để đợi đó. Giờ thì có thể dọn dẹp liên minh ba đam của hắc hội đó. La Hà đang nói chuyện với Miss nghe được bên trong có tiếng mở cửa mạnh cùng hốt hoảng. Không hay rồi, các ngài ơi. Nadan, gì thế? Đồ ngốc, không thấy bọn ta đang họp sao? Belno, giờ không phải lúc nữa. Có kẻ đột nhập, Nadan vừa mới chạy vào nói được những câu đó thì sau lưng tỏa ra ánh sáng vàng, nhìn từ bên ngoài tòa nhà hội đồng có rất nhiều tia sáng vàng sáng lên rồi tòa nhà hội đồng nổ tung. Vụ nổ qua đi để lại tòa nhà hội đồng sụp đổ và các nguyên lão của hội đồng không thấy đâu cả, La Ha và Miss cũng bị dính vào trong nhưng khá hơn những người khác. Miss đi tới gọi La Ha dậy nhưng không có phản ứng, kiểm tra mới biết là đã ngất xỉu đi. Miss cố gắng lết tấm thân chật vật cùng thương tích của mình đi tìm người sống sót. Doranbow, trưởng lão Ock, Miss, cậu không sao chứ? Doranbow là tên giả mà Miss dùng khi xâm nhập vào hội đồng để làm gián điệp của Fairy Tail, để có thể ngụy trang hoàn hảo. Hắn đã tự mình xóa đi ký ức của mình về Fairy Tail, nói là xóa chẳng bằng nói là ký ức về Fairy Tail của Miss bị phong ấn lại, chỉ khi nào gặp Makarov mới giải phong được. Miss vui mừng khi trưởng lão Ock còn sống nhưng sau đó hắn trợn tròn con mắt mình lên vì phía sau trưởng lão Ock xuất hiện một bóng người mà bóng người này dùng tay của mình nắm đầu Ock ấn xuống mặt đất. Không, không, không thể để ngươi sống được, mục tiêu là cả 9 người mà. Nổ này, Jacko, từ trên tay đang ấn xuống đất giữ chặt đầu của trưởng lão Ock xuất hiện những vết rạch và từ đó sáng lên tia sáng vàng. Doranbow mau chạy đi, tôi không thể làm được. Miss, cả cậu cũng chết thì sẽ ra sao? Đi đi Doranbow, chạy tới Fairy Tail cầu cứu viện, chỉ có hắn mới ngăn được cục diện hiện tại. Không tên nào có thể thoát khỏi. Bom của ta, Jacko cực kỳ cường ngạo nhìn chăm chú Miss, hãy nhớ lấy kẻ đã tiêu diệt toàn bộ hội đồng. Jacko nói xong liền bộc phát đòn tấn công của mình giết chết óc trưởng lão. Miss trước thời hạn chạy đi nên thoát được nhặt về một cái mạng. Ở Fairy Tail mọi người có người vui vẻ có người trầm ngâm, Nasu từ khi về đã nhờ Levi tìm hiểu về END mà trước đây cha của nàng Ainu đã cố gắng tiêu diệt nhưng không thành công. Levi chỉ tìm được vài thông tin rải rác thôi nên không có bao nhiêu thu hoạch. Không hay rồi, tin động trời. Z, lúc này Z và Droi tay cầm tờ báo chạy vào trong với khuôn mặt hốt hoảng của mình. Nhắc tới Z và Droi thì sau khi giải đấu đại hội kết thúc cũng suy nghĩ thông suốt đã quay trở lại nói với Makarov mình muốn tái gia nhập Fairy Tail. Makarov là người mềm lòng không tránh được dáng vẻ cầu xin với khóc lóc của hai người nên đã đồng ý cho hai người họ trở về hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người trong Fairy Tail đều không biết được vì sao Z và Droi lại hốt hoảng như vậy nên hiếu kỳ xem bọn họ mang tới tin tức gì khiến họ có biểu cảm như vậy. Hội đồng bây giờ chỉ là tan hoang, Miss may mắn thoát được đã đi tới hầm ngục gặp Cock Ba và yêu cầu hắn nói thông tin về hắc hội Tartarus. Lý do mà Miss tới gặp Cock Ba để lấy thông tin rất đơn giản là vì Cock Ba cùng 5 người khác từng là thành viên của hắc hội Oration Sai, đồng thời là một trong 3 hắc hội đứng đầu của liên minh ba đam nên Miss tin tưởng Cock Ba sẽ có vài thông tin hữu ý tại hắc hội Tartarus. Ryoka đi cùng với tên binh lính hướng nơi tập trung đi tới, giữa đường nàng gặp được Silver Fullbuster. Lâu rồi không gặp Silver. Ryoka, bà chị Ryoka, cô vẫn quyết rũ như ngày nào. Silver, hai người Silver và Ryoka đi song hành với nhau tới điểm tập trung, khi tới ngoài trừ những người đã có mặt ra thấy thiếu hai người. Jacko và Tempesta không có mặt à Ryoka, hai người họ đi làm nhiệm vụ khác rồi. Franmao, vậy kế hoạch đã bắt đầu rồi. Ryoka, tốt thôi, hãy cho con người biết sức mạnh của thế giới ngầm. Ryoka, tại hầm ngục hội đồng, Miss nghe được tin tức kinh người mà Cock Ba tiết lộ ra. Ý ngươi là gì, Miss, mặt chữ ý tứ, tất cả bọn chúng không phải con người, toàn bộ đều là con quỷ trong cuốn sách của Zirep, Master của chúng là END, Cock Ba. Miss biết được thông tin này xong mặt tái xanh đi, giờ hắn mới biết vì sao trước khi chết óc trưởng lão lại kêu hắn chạy tới Fairy Tale báo tin tức này, để đối phó với quỷ chỉ có những ma pháp sư mạnh mà trên toàn bộ Isha này chỉ có hội Fairy Tale đồng thời bên trong tồn tại hai người có diệt đi Tartarus toàn nhưng con quỷ này là Ryu và Irene. Makarov cùng những thành viên khác của hội đều bất ngờ trước thông tin hội đồng bị một người cho bưng, thiệt hại nặng nề vô cùng toàn bộ 9 nguyên lão đều tử vong cùng với nhiều người bỏ mạng. Nơi tiệm của Yajima cũng nhận được tin tức Fry và Big Show ở đây phụ giúp cũng nghe được tin tức hội đồng bị bưng đều giật mình. Đúng là thảm kịch, Yajima, cũng may là ông đã nghỉ hưu rồi. Big Show, đừng có mỉm mai ta. Yajima, Big Show, Fry và Evergreen đang ngồi nói chuyện với nhau thì trước cửa quán thấy một người bước vào mà trên người mặc đấu bồng che đi khuôn mặt của mình, hắn đi tới đứng trước cửa quán miệng hốt lên một từ. Dung, Tempesta, theo giọng nói của Tempesta vang lên lập tức từ quán ăn dâng lên một cơn lốc màu đen phá sập đi quán ăn này. Biến, Tempesta, giọng của Tempesta lại vang lên và lần này là cơn lốc bao phủ cơ thể hắn chỉ để lộ phần đầu ra mà thôi. Cơn lốc tạo ra gió vất văng Evergreen ra xa rồi bẻ hướng sông về phía Yajima. Hắn là ai vậy? Yajima, Yajime, San, Evergreen. Evergreen ở xa không kịp chạy tới cứu viện nhưng hai người Big Show và Fry đã kịp thời xuất hiện đứng chắn trước mặt Yajima. Tempesta thấy có vật cản đường không sợ hãi chút nào mà vẫn xông lên, khi hắn tiếp cận được hai người Big Show và Fry lập tức cánh vươn ra phân biệt đặt lên lồng ngực của cả hai miệng lẩm bẩm gì đó. Nổ, Tempesta, Big Show và Fry bị hất văng đi, Yajima nhân cơ hội đó tấn công nhưng trên cánh tay của Tempesta xuất hiện ngọn lửa thiêu đốt Yajima dùng ma pháp của mình bám vào người hắn đẩy văng Yajima đi. Evergreen cũng nhân cơ hội tấn công nhưng trước khi công kích của nàng rơi vào Tempesta liền bị hắn dùng chiêu tương tự như lúc nãy đã thổi bay quán ăn đối phó nàng khiến cho nàng thương tích đầy minh. Người là tên nào? Yajima, ta không có tên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là một trong cửu ma môn, loài người gọi ta là tai họa. Tempesta, cổng địa ngục đã mở rồi, con người sẽ bị phán quyết. Tempesta vừa nói vừa dùng tay bóp cổ Yajima nhấc lên đồng thời cánh tay đang nhấc Yajima lên xuất hiện cơn lốc tùy thời công kích Yajima. Fry lập tức nhận ra thân phận của Tempesta từ đâu tới bằng vào câu nói ban nãy của Tempesta. Khi Tempesta chuẩn bị tấn công trong khi ba người Fry bị đánh cho thương tích không di chuyển nổi thì lúc này trên bầu trời kim sắc lôi diện hạ xuống tinh chuẩn đánh vào cánh tay Tempesta đang giữ Yajima. Kim sắc lôi diện hạ xuống lần nữa mà lần này là bao phủ toàn bộ cơ thể của Tempesta, khi lôi diện tán đi để lộ ra Tempesta không chút thương tích nào nhưng trên người hắn khói đen bốc lên cùng biết được chỉ là bị chầy ngoài da mà thôi. Tempesta xoay người lại nhìn chăm chú Lasers. Lasers cũng thả xuống trong tay đồ ăn vừa mới mua và dùng tay tháo xuống áo choàng bên ngoài của mình. Tuy ta hay nhầm lẫn nhưng giết ngươi thì ta không lầm đâu. Lasers tuy là không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng dám công kích quán ăn và đả thương cực thành viên hội đồng và đồng đội của hắn cũng đủ để Lasers đánh cho một trận rồi. Lasers chỉ định đánh chay thôi nhưng khi Evergreen nói kẻ trước mặt là một thành viên hắc hội Tartarus liền nghiêm túc lên, vì Lasers biết một thành viên hắc hội Tartarus không phải là kẻ tầm thường bằng chứng là ba người Fry, Big Show và Evergreen bị đánh không có lực hoàn thủ nằm phía sau lưng. Tempesta cũng lột bỏ đi lớp ngụy trang của mình để lộ ra bản thể của mình, Lasers nhìn thấy hình dạng của Tempesta lập tức nhận ra kẻ thù không phải con người. Mau liên lạc với Fairy Tail yêu cầu Ryu tới đây trợ giúp, đối thủ là một quỷ chỉ có anh ta mới có thể giết chết được hắn thôi. Lasers lập tức cho Evergreen liên lạc với Fairy Tail gọi Ryu tới đây, trước đây Ryu đã từng giảng giải về ba loại ma pháp mà cậu dùng rồi, Dragon Slayer Magic đả thương Dragon, God Slayer Magic đả thương God, Evil Slayer Magic đả thương Evil nên Lasers mới muốn kêu Ryu lại đây, với bản thân hắn chỉ có thể đánh cho Tempesta trọng thương mà thôi chứ không miễn sát được. Lasers đang nói chuyện với Evergreen thì Tempesta đã hành động rồi, dưới chân hắn cơn lốc bao phủ hai chân rồi dần lên cao bao phủ toàn bộ cơ thể hắn xông về phía Lasers, tốc độ di chuyển của Tempesta rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới trước mặt Lasers rồi, Lasers cũng không phải dạng vừa toàn thân bao phủ lôi điện bật lùi ra sau. So về tốc độ thì Lasers nhanh hơn Tempesta nên khi mà Tempesta biến ảo di chuyển cũng bị Lasers đuổi kịp di chuyển ra sau lưng tung ra nhất cước vào lưng Tempesta khiến cho Tempesta rơi xuống đất. Tempesta khó thể tin được mình lại thua về tốc độ. Hắn, Tempesta, quá mạnh so với ngươi. Lasers, hai bàn tay nắm lấy với nhau và trên đó bao phủ lôi điện mạnh vô dùng hướng đầu Tempesta nện xuống. Lôi long ngạc, Lasers, chỉ với một chiêu này của Lasers đã đánh cho Tempesta bất động nằm trên đất rồi, dù Lasers cố thêm nữa thì vẫn không diệt sát được Tempesta nên xoay sang hỏi Yajima nên xử lý thế nào. Fairy Tail à, Tempesta, bị đánh cho trọng thương như vậy mà Tempesta vẫn có thể nói chuyện được làm cho mọi người giật mình. Đúng là ngoài dự tính, thật không ngờ lại có kẻ sở hữu ma lực mạnh đến vậy. Thiệt hại ngoài dự kiến, Tempesta, ta phải chết một lần sao? Tempesta, chết, ngươi nói nhảm gì thế? Lasers, tóm lại là ngươi quá mạnh so với ta con người. Tempesta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người Tempesta toàn thân tỏa màu tím quang mang rồi biến mất đi để lại chỉ là một làn khí đen không ngừng khuyết tán ra xung quanh. Là vi hạt anti, Edernano, Fry, nhận ra đã quá muộn rồi, hẹn gặp lại các ngươi dưới âm ti. Tempesta, lần lượt từng người ngã xuống do anti. Edernano không ngừng xâm nhập cơ thể bọn họ, cuối cùng chỉ mỗi Lasers miễn cưỡng đứng được, Fry tuy ngã xuống nhưng vẫn được tỉnh táo. Lasers làm một hành động vô cùng nguy hiểm, đó là hít vào toàn bộ anti. Edernano trong cơ thể mình, do cơ thể Lasers không chịu nổi anti. Edernano nên cũng ngất đi. Khi Lasers vừa ngất đi thì Ryu cũng chạy tới thông qua ấn ký phi lôi thần thuật mà cậu đặt lên người Evergreen, tới nơi cậu nhíu mày khi cảm nhận được không khí vẫn lưu lại chú thuật và Lasers cùng bộ ba lôi thần với Yajima. Cậu lập tức trị liệu thoáng qua cho Lasers trước vì hắn thương nghiêm trọng nhất, sau đó mới tới những người khác. Là Enti, Edernano sao, vậy là Tartarus bắt đầu hành động rồi, kẻ mà Lasers vừa giao thủ chắc là Tempesta, tới chậm một bước nếu không hắn sẽ không có cơ hội về tổng bộ hồi sinh đâu. Ryu nói xong thì dịch chuyển Lasers cùng bộ ba lôi thần về Fairy Tail, cậu đi tới kiểm tra cảm nhận được Yajima vẫn còn sống nên cứu luôn rồi cũng dịch chuyển về Fairy Tail, làm xong mọi thứ cũng dịch chuyển đi. Makarov khi biết nhóm Lasers tạo mộ công kích của đối phương nên đã đưa vào bệnh xá. Ryu tiểu tử có thể trị được sao? Makarov, yên tâm đi, chuyện nhỏ mà thôi. Ba người kia dính anti, Edernano tương đối nhẹ mà thôi, riêng Lasers thì do hít vào quá nhiều anti. Edernano nên hôn mê sâu rồi, trước tiên trị cho ba người kia trước đã. Ryu nói xong đi tới phân biệt rạch ra một đạo vết thương nhỏ trên ngón trỏ của ba người Fry, Big Soul và Evergreen, sau đó ma lực trên người vũ động truyền vào cơ thể của ba người anti. Edernano như chuột sợ mèo vậy chạy trốn khắp nơi nhưng đều được Ryu ép tới dẫn đạo tới miệng vết thương mà cậu đã tạo ra trước đó. Sắc mặt của ba người Fry, Big Soul và Evergreen dần trở nên có chút huyết sắc khác biệt với hồi đầu sắc mặt xanh xao. Fry, Big Soul và Evergreen dần dần tỉnh lại. Ryu sau đó chuyên chú vào trị liệu cho Lasers, cậu dùng cách thức tương tự trị liệu cho Lasers có điều là vất vả hơn nhiều vì trong người Lasers chứa quá nhiều anti. Edernano nên Ryu phải cẩn thận vô cùng, đặc biệt là phổi của Lasers. Tốn hao 2 tiếng mới dày hết anti. Edernano ra khỏi cơ thể Lasers có điều vẫn chưa khỏi hoàn toàn vì cơ thể Lasers tiếp xúc quá lâu với anti. Edernano nên cần chút thời gian hồi phục. Chị cho Lasers xong mới xoay sang chị cho Yajima. Lão gia tử, chuyện gì? Makarov, tuyên chiến, chuyện đó ta không phản đối nhưng chúng ta thiếu thông tin rất nhiều, không thể tùy tiện động thủ được. Makarov, cái gì chứ, về vấn đề đó ta có đầy đủ thông tin về Tartarus đây. Makarov cùng những người khác lắng nghe thông tin mà Ryu cung cấp, bất cả đều bất ngờ khi mà thành viên Tartarus đều là những con quỷ từ cuốn sách Zirep. Tuy đã biết được thông tin về thân phận nhưng không biết mục đích cùng căn cứ của chúng ở đâu, sao mà tổng tiến công. Lucy, mục tiêu của bọn chúng hiện tại là nguyên lão cùng cực nguyên lão của hội đồng, chúng ta chỉ cần tìm được họ và bảo vệ thì có thể chạm mặt với chúng. Makarov, có điều thông tin về nơi ở nguyên lão cùng cực nguyên lão của hội đồng đều là thông tin tuyệt mật không ai biết được. Kala, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì tuyệt mật mà Tartarus lại biết được thông tin đó là tấn công Yajima, điều đó có nghĩa là có nội gián trong hội đồng hoặc là có kẻ trong hội đồng tiết lộ thông tin cho bọn chúng. Về nơi ở của vài vị cực nguyên lão thì tôi biết vài chỗ thôi. Leo, sao mà Leo biết được? Lucy, đoán chắc có liên quan tới gái rồi. Trên bản đồ theo vị trí mà Leo chỉ mà mọi người biết được có 4 địa điểm là nơi ở cực nguyên lão hội đồng. Leo đã cho chúng ta biết 4 vị trí mà cực nguyên lão ở, chúng ta cũng sẽ chia thành 4 đội tới đó để chặn Tartarus và bảo vệ các nguyên lão. Có thông tin rồi thì toàn bộ Fairy Tail huy động nhân lực tới 4 địa điểm, Ryu cũng đưa chúng nữ mỗi người một cái phi tiêu khắc ấn phi lôi thần thuật phòng thân hoặc là gặp kẻ địch mạnh. Thế là toàn bộ mọi người tản ra đi tới 4 vị trí đã được chỉ trên bản đồ, nhóm Nasu đi tới chỗ của Micello. Micello vừa gặp nhóm Nasu đã lộ ra không chút hữu hảo nào cả, vì hắn quá thừa biết danh tiếng về phá hoại của đám người trước mặt mình. Cũng may là cháu gái hắn là Michelia khuyên nhủ mới dịu xuống. Micello khi nghe được Kala đề cập tới việc Tartarus nhắm tới nguyên lão và cực nguyên lão vì một nguyên do nào đó mà tấn công thì toàn thân rung rẩy, miệng hốt lên từ phây, thì Nasu như cảm nhận cái gì lập tức nhảy tới ôm lấy Lucy và Wendy nằm xuống, và Micello được nàng kéo vào theo vì đứng gần mình, Michelia do đứng xa Nasu không với tới. Toàn bộ căn nhà của Micello tỏa ra ánh sáng mà chỗ Michelia là nhiều nhất. Nhìn thấy cháu gái mình đứng ở nơi ánh sáng mà hắn cảm nhận được không lành thì đôi mắt toát lên vẻ tuyệt vọng. Michelia, Micello, oanh, bùm, quả nhiên là ta đoán không sai mà, đầu tiên là Yajima. San, sau đó sẽ là Micello. San, khói bụi bị gió thổi tán đi để lộ thân hình của Ryu đang bế Michelia theo kiểu bế công chúa, mà xung quanh hai người 5 mét là một bán hình tròn trắng xanh chấn vỡ hết thảy bất cứ thứ gì rơi vào hoặc tiếp cận. Ano, xin lỗi tiên sinh, có thể thả ta xuống được không? Michelia đỏ mặt nhìn Ryu hướng cậu đưa ra yêu cầu đặt nàng xuống. Xin lỗi vì quá gấp nên phải làm như vậy. Không sao, ta hiểu mà. Michelia, kẻ đứng trên kia, đi xuống được rồi đấy. Ryu ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng của một người đứng trên đó. Cứ tưởng các ngươi tan xác hết rồi. Giác cổ, có ta ở đây thì chiêu đó đừng hòng đả thương được ai cả. Người có phải là một trong cửu ma môn giác cổ? Đúng là ta, giác cổ, một trong cửu ma môn. Giác cổ, vậy ta không sợ đánh nhầm người rồi. Bắt đầu được rồi, cuộc săn tìm âm phủ. Cách chương.